1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, mời khách. Tay của hắn siết thành nắm tay chặt chẽ cầm. Hắn biết hắn muốn phát đạt, đối kẻ có tiền đến nói tiền là số lượng, thế nhưng là đối người nghèo đến nói, tiền là mệnh, vì tiền bán mạng không có gì lớn. Huống chi hiện tại vẻn vẹn giáo huấn mấy người mà thôi, cũng không có bao nhiêu độ khó. Quách Đông Vân tại cửa ra vào đón Lý Hòa, vươn tay nói, Lý tiên sinh, lại gặp mặt, lần này khẳng định ta mời khách. Lý Hòa vươn tay cười đáp lại, cái kia rất tốt. Quách Đông Vân dẫn Lý Hòa tại hộp số cổng ngồi xuống, nói, bên trong oi bức, khói dầu lớn. Chúng ta ăn vị bên ngoài đi, bên ngoài gió lùa mát mẻ, không thể tốt hơn. Lý Hòa an bài phục vụ viên gọi món ăn, đồ ăn lên rất nhanh. Sinh hào, đại cua, hai người vào xem lấy ăn, ngược lại là chưa đàm luận bao nhiêu lời đề. Quách Đông Vân đem một cái chân cua mút xong, dùng khăn giấy lau tay, bưng chén lên nhấp một miếng rượu, hỏi, Lý tiên sinh. Gần nhất rất thiếu tiền sao? Thiếu, rất thiếu. Lý Hòa miệng bên trong chưa nhai xong, nói mơ hồ không rõ. Quách Đông Vân giơ ly lên cùng hắn đụng một cái, tiếp tục hỏi, không biết có thể để lộ một hai, cũng có thể đến giúp ngươi. Đa tạ đối muội muội ta chiếu cố. Trong chén bia, Lý Hòa uống một hơi cạn sạch. Hắn hỏi qua lão tứ, theo nhận điện thoại đến sắp xếp chỗ cư trú, Quách Đông Vân đều an bài thỏa đáng vô cùng. Không cần khách khí, ta là rất thiếu tiền. Các ngươi kỳ hạn ngân hàng có thể cho ta mượn. Lý Hòa cười nói, có thể mượn bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Chúng ta là đầu tư tính ngân hàng, rất ít liên quan đến vay mượn nghiệp vụ. Quách Đông Vân nói xong, nhìn thoáng qua Lý Hòa biểu lộ, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá không được bài trừ, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Nàng đối Lý Hòa tại tài chính lên thu hoạch khắc sâu ấn tượng. Ta là đang đánh cược, là đang chơi toa cáp. Hắn đúng là đang đánh cược, chi tiết hắn hoàn toàn không nhớ được, hoàn toàn là đang liều vận khí. Sao vận khí cùng đánh bạc khác nhau ở chỗ nào đâu? Chỉ cần át chủ bài đủ lớn, chúng ta cũng dám cùng. Nguy hiểm càng lớn, ích lợi mới càng lớn. Lý Hòa ngẫy nghĩ nói, không biết người đối benzin trước mắt tình trạng kinh tế thấy thế nào. Quách Đông Vân cười nói, rất cao ngạo, rất ngông cuồng. Bọn hắn đã không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ba Lăng Địa Sản đã mua Rockefeller Trung Tâm, Quảng Trường Hiệp Nghị, về sau Yên hàng năm tăng giá trị 5%, vì lẽ đó hấp dẫn rất nhiều ngoại lai vốn liếng. Giá cổ phiếu cùng giá phòng đã rất cao. Không hề nghi ngờ đây là bọt biển. Có thể cái này bọt biển lúc nào vỡ tan, liền không ai cầm được chuẩn. Không biết, Lý tiên sinh là ý tưởng gì? Sau đệ nhị thế chiến, benzin sơn trại nước Mỹ ô tô, điện tử sản nghiệp, nhất cử trở thành thế giới thứ hai đại kinh tế thể. Mua Hollywood, mua Rockefeller Trung Tâm, mua rất nhiều nước Mỹ tiêu chí tính kiến trúc. Nhưng là Quảng Trường Hiệp Nghị về sau, yên tăng giá trị cơ hồ một lần. Benzin lối ra nghề chế tạo bị ngăn trở. Thế nhưng là tương phản chính là benzin cổ phiếu cùng địa sản thị trường lại là dị thường phồn vinh. Thạch Nguyên Thận Thái Lang thậm chí viết một quyển sách gọi Benzin có thể nói không được. Hướng thế giới tuyên bố có thể siêu việt nước Mỹ, dựa theo trước mắt mà nói, đem Đông Kinh địa khu bất động sản tổng giá trị tương đương thành đô la. So toàn nước Mỹ bất động sản tổng giá trị còn cao. Người cảm thấy cái này bình thường sao? Lý Hòa là cái kim dung ngoài nghề, có thể khoe khoang không nhiều. Nói càng ít sai càng ít, vì lẽ đó cũng không dám quá nhiều khoe khoang. Quách Đông Vân không trả lời thẳng, chỉ là cười hỏi, vì lẽ đó ngươi làm không benzin? Đúng thế, Tại Lý Hoa trong ấn tượng, Cao Thịnh giống như về sau cũng gia nhập chỉ số Nikki, cô không kỳ quyền. Cụ thể làm sao thao tác liền không muốn người biết. Tóm lại chơi đến rất này, ta tin tưởng chúng ta có thể hợp tác. Như thế tin ta, Quách Đông Vân lắc đầu, nói, chúng ta cũng tin tưởng mình phán đoán. Được, cụ thể hợp tác phương án, Quách Đông Vân chưa nói. Lý Hòa cũng liền không có hỏi, mặc dù hắn thiếu tiền, thế nhưng là lên cột không phải mua bán. Hắn không cần thiết gấp gáp như vậy. Ăn xong cơm, Lý Hòa trả tiền. Quách Đông Vân thấy Lý Hòa mình mang theo lái xe tới, liền chưa để Lý Hòa đưa, tự mình lái xe đi. Lý Hòa về đến nhà, thấy Lão Ngũ còn tại xem tivi, liền hỏi, nhìn xem mấy điểm, còn chưa ngủ, dù sao nghỉ, ngươi đi học có ngươi xem tivi một nửa sức mạnh liền tốt. Lý Hòa không để ý tới nàng nữa, tiếp nhận bảo mẫu đưa tới trà liền lên lầu. Hà Phương ngay tại vùi đầu đánh cọng lông áo, một bên dệt một bên hỏi, uống rượu rồi? Ân, Lý Hòa nhìn thoáng qua áo len nói, đại tỷ, không cần đi, cái này lúc nào, ngươi đánh áo bố, bên ngoài khô nóng không được, áo bố có thể cho ai xuyên? Hà Phương nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chứ, trở về, mùa đông muốn mặc. Đây là nàng hôm nay từ bệnh viện trở về, chuyên mua cọng lông, còn lưu bờ ruộng a, thổ đi à nha, loại dây này áo cách mỗi một tấc lên nhất đạo lũng. Vô cùng lập thể, tại có trong mắt người tính thời thượng, làm sao Lý Hòa không thích? Hà Phương đem châm vừa thu lại, trừng mắt hỏi, nghĩ cãi nhau, không được nhau nhau, Lý Hòa không thể trêu vào. Hắn dù sao ngủ không được, ghé vào nàng trên đùi, nhìn nàng đánh cọng lông áo. Ai, đáng tiếc, cái gì đáng tiếc? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, ta trước sân sau lớn như vậy diện tích, trồng nhiều như vậy cỏ làm gì? Theo nàng so đo, tốt như vậy mùa, tây hồng thị, quả cà, quả ớt, có thể loại nhiều lắm. Xúc, Lý Hòa cũng cảm thấy đáng tiếc. Hẳn là cắm loại cây hoa, một nửa làm vườn hoa, một nửa làm đồ ăn vườn. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Bất quá đánh chết hắn cũng không dám nói cho nàng những này thảm cỏ đều là nhập khẩu. Vũ Đức Hoa bỏ ra hơn 40 vạn đô la Hồng Kông đâu. Dù sao, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Trước kia mở cửa, Vu Lão Thái Thái tới. Nhất định phải tiếp Hà Phương đi qua ở 2 ngày. Người đã đến đều không ai nói với ta. Đức Hoa trở về, ta không phải mắng hắn không thể. Hà Phương cười nói, thím, không đi làm phiền ngươi. Chúng ta ở chỗ này ngốc 2 ngày liền trở về. Ai nha, ngươi cái này bụng lớn như vậy. Vậy ta cũng dày vò ngươi. Ta dày mặt mo ở lại đây mấy ngày. Đừng nhìn ta chỉ sinh Đức Hoa một cái. Có thể mang thai loại sự tình này ta có kinh nghiệm. Vợ ta sinh con đều là ta chiếu ứng. Hà Phương đem Vu Lão Thái Thái kéo vào nhà bên trong. Nói, không có sau đây càng tốt. Vào phòng khách sau khi ngồi xuống, Vu Lão Thái Thái do dự hỏi, các ngươi không có ý định tại Hồng Kông sinh? Hà Phương lắc đầu nói, ở không được bao dài thời gian, trở về đồng dạng sinh. Vu Lão Thái Thái nói, kiểm tra sao, cô nương vẫn là nam hoa, chưa kiểm tra, dù sao sớm tối có kết quả, nàng liền đợi đến dưa chín cuống rụng. Vu Lão Thái Thái muốn nói lại thôi, nói, trở về, nghĩ sinh 2 cái không dễ dàng a, nàng khó mà nói quá minh bạch, nàng cũng không thể nói, nhà ngươi hiện tại gia đại nghiệp đại, nếu là cái cô nương nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tương lai tiện nghi họ khác người? Nàng chỉ có thể dạng này hàm xúc điểm đến là dừng. Hà Phương nghe lời này, một cái buổi chiều đều có điểm tâm thần không yên. Lý Hòa nói, ta nghe ngươi, chính ngươi quyết định. Nàng vẫn là hy vọng Hà Phương lưu tại nơi này, cùng cái khác không quan hệ, chỉ là bởi vì nơi này chữa bệnh điều kiện tốt một điểm. hai người đang nói chuyện đâu? Bên ngoài truyền đến tiếng kèn xe hơi. Tiếp theo đại môn mở ra, Lý Ái Quân từ trên xe bước xuống, sau lưng còn đi theo hắn đồng bạn Tống Minh cùng một cái phiên dịch. Lý Thu Hồng rít lên một tiếng, lập tức bổ nhào qua, hưng phấn điểm có chút quá đầu, ôm hắn không chịu buông tay. Lý Hòa nhìn xem lão tứ, nhìn xem lão ngũ, đối Lý Ái Quân chỉ có thể ghen ghét hâm mộ hận. Đồng dạng là làm ca ca, ta chênh lệch đãi ngộ cứ như vậy đại đâu. Giống kiểu gì? Lý Ái Quân đem Lý Thu Hồng quấn tại cổ tay cho đẩy ra. Mới quan tâm nói với Lý Hòa, ngươi tòa nhà này thực tình không tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.